Chương 116, trở lại hiện thế thế kỷ 19. Nhân loại thế giới đã tiến nhập thế kỷ 19 trung kỳ, cũng chính là hay là đại hàng hải thời kỳ cuối. Thực dân thời kỳ đã bắt đầu thịnh hành, châu Âu văn minh dùng súng pháo gõ đông phương thế giới đại môn, từ Ấn Độ Dương lướt qua Mạ Lạc Cả eo biển, xuyên qua Indonesia quần đảo, tiến vào Trung Quốc Nam Hải cảnh nội, châu Âu cường quốc môn tướng thực dân chi hỏa một đường thiêu đốt, thay thế được cổ xưa Trung Quốc trở thành thế giới người lãnh đạo. Tư sản giai cấp thay thế được xã hội phong kiến, ở nước Anh, tư bản chủ nghĩa sinh sản song thành từ công trường thủ công nghiệp hướng cơ khí đại công nghiệp quá độ giai đoạn, cũng chính là cải biến lịch sử loài người cách mạng công nghiệp đã hoàn thành. Đây chính là nhân loại thế giới khai hóa tối trọng yếu giai đoạn, mà lúc này, Trung Quốc lại mới vừa đã trải qua chiến tranh nha phiến, đại thanh triều từ trên xuống dưới đã triệt để mục, nhân dân sinh hoạt gian khổ bất kham, khắp nơi đều là phản loạn cùng khởi nghĩa khói thuốc súng. Chính là ở nơi này thời kỳ, chọc mang theo mì ở cùng tỷ gì ẹn vượt qua giả làm chi động, cũng chính là hai giới kẽ hở, xuất hiện tại Trung Quốc Nam Phương. Đây chính là hiện thế lần đầu tiên tới hiện thế mì ở cùng tỷ gì ẹn, tò mò ở phụ cận dòng chơi bay lượn, tràn đầy phấn khởi quan sát đến cái này thế giới, cùng với cái này thế giới nhân loại. Nhưng là, người thứ nhất xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt nhân loại thế giới, cũng là đang ở gặp nước Pháp kẻ xâm lược cướp đốt giết hiếp người Trung Quốc thôn trang. Chứng kiến cảnh tượng này, hai vị cờ dìm sần lột chọn lựa người thứ nhất hành động, cũng là phi thân mà xuống, đem song phương đồng thời thôn tính. Thân là dị thế giới lai khách, lấy nhân loại làm thức ăn cao đẳng sinh mệnh, dưới mắt người, ở các nàng trong mắt không có bất kỳ phân biệt. Chỉ là, mới vừa đến hiện thế hai nàng, còn sẽ không phủ dẹt tự tại Pháp, cái này phủ dẹt chính là hiện nay phở làm hạ dở cùng Encho sử dụng tần suất cao nhất tự tại Pháp. Một ngày triển khai loại này tự tại Pháp, bị tự tại Pháp bao phủ tất cả, đều muốn biến thành cùng thế giới nhân quả luận tương cách sự vật, kỳ nội bộ là bất động, ngoại bộ là ẩn dấu vô hình không gian, được xưng là nhân quả cô lập không gian. Đây là từ tự chặt sau khi biến mất thiên tài tự tại sư sở tỷ giả nọt gẳng lì nạn xí hờ ở cận đại biện thành viết tự tại Pháp nguyên sơ biên soạn giả vì tham đam cầu cứu đan tháp lý áo, nhưng bởi vì quá phức tạp, đưa tới hầu như không người sử dụng. Đến cận đại mới bị sở tỷ giả nọt gắng lì nạn xỉ hở sửa đơn giản hóa, phía sau lại bị tham đam cầu cứu đan tháp lý áo lần thứ hai cải tiến, tiến thêm một bước giản hóa. Cái này tự tại Pháp thông thường dùng với cờ dìm sấn đồ thôn tính tồn tại lực lúc che giấu mình, cùng với đồ cùng phở làm hạ giờ lúc chiến đấu chuyên dụng chiến trường. Phu Z nội bộ thế giới là bất động, bởi vì từ thế giới nhân quả bốc ra, nhưng không ảnh hưởng cờ dìm sấn đi nì rèn. Phở làm hạ dở cùng sở hữu riêng bảo cụ quan hệ giả, hoặc ở riêng tự tại Pháp can thiệp xuống nhân loại hành trình di chuyển như đạt được tự tại Pháp người bảo vệ loại. Giải trừ phù Z trước, muốn khôi phục ở phù Z bên trong tạo thành tổn hại cần tiêu hao tồn tại lực. Nếu không thu phục phù Z bên trong tạo thành tổn hại, sẽ đối với hiện hành thế giới làm ra tương ứng phá hư nhưng không có bị phù Z ảnh hưởng sự vật đem không cách nào khôi phục. Từ phù Z sinh ra sau đó, Phở làm hạ dở cùng Encho mới thật sự phai nhạt ra khỏi loài người ánh mắt, trở thành không có dấu vết mà tìm kiếm chân chính la truyền thuyết cùng thần thoại. Mà Encho thôn tính nhân loại tạo thành vật mèo, cũng vì vậy mà giảm mạnh, nhất là đối với nhân loại thế giới phá hư hành vi. Nhân loại thế giới mặc dù có thể nên đón cách mạng công nghiệp cùng thực dân thời kỳ, tiến nhập văn minh kế hoạch đại nhảy vọt, cùng phụ dẹt sinh ra cùng dị năng giả phai nhạt ra khỏi nhân loại ánh mắt cũng không phải là không quan hệ. Đương nhiên, tại nơi chút thượng tầng nhân sĩ bên trong, đối với phở làm hạ dở cùng cờ dìm sân đồ, vẫn có hiểu biết nhất định. Lúc này, cắn nuốt nước Pháp quân đội cùng Trung Quốc thôn trang bình dân, nhưng không có triển khai phủ dẹt mì ở cùng tỷ dị ẹn, các nàng tạo thành vạn vẹo đã khuyết tán đến khoảng cách gần nhất phở làm hạ dở trong cảm giác. Làm cho này cái thời kỳ nhân khẩu số lượng lớn nhất quốc gia, bên ngoài đản sinh phở làm hạ dở, cũng là số lượng nhiều nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này khổng lồ số đếm trong, đứng đầu phở làm hạ giờ lại ít vô cùng. Bây giờ duy nhất tương đối nổi danh, vẫn là vị kia thế kỷ 17 mới có đản sinh phở làm hạ giờ đệ nhị kiếm hoa huy vũ giả Ngu Hiên. Tuy là nàng bây giờ không có ở đây phụ cận, nhưng vượt lên trước số nhiều phở làm hạ giờ đã chạy tới. Đám này phở làm hạ giờ bởi vì không thể can thiệp nhân loại thế giới nguyên nhân, vì vậy dù cho biết rõ đồng bào của mình đang bị người Pháp khi dễ, lại không thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, nếu có Encho xuất hiện, như vậy vì tiêu diệt Encho, ngẫu nhiên ngộ thương một cái, cũng không phải là không thể được ai những thứ này vì ngộ thương phở làm hạ giờ nhóm, nhanh chóng tụ họp lại, hướng phía chặp chỗ ở của bọn hắn chạy tới. Cái loại này hiệu suất, để chặp giật nảy mình. Ly khai hiện thế 200 năm, tuy là từ còn lại Encho nơi đó có nghe nói qua, thế nhưng tình huống cụ thể còn không quá rõ ràng. Lần này trước hết rút lui ai trước thu hoạch tình báo lại nói, hơn nữa, hai cái này tiểu gia hỏa cũng cần an bài một chút nhanh chóng đem tất cả tình huống lược lý thanh sở, chắp đuổi theo đang ở trắng trợn cắn nuốt những nhân loại kia, chủ yếu là những cái này mang dùng súng phản kháng nước Pháp binh lính Mỹ ở cùng tí gì ẹn, hiệp hai người hồng của chi, liền hướng lấy. Phở làm hạ dở tề tiểu hướng ngược lại ly khai. Chỉ là chắc không có phát hiện, tại hắn phía sau, một hồi điên cuồng phong chính đang nổi lên. Cái kia bị cắn nuốt nhân loại còn sót lại hỏa diễm, giống như là bị bạo phát cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, ở màu hổ phách trong gió lốc, biến mất trong ánh sáng xuất hiện một cô gái thân ảnh. Cái kia không phải còn lại cái gì khác, mà là phệ lẹt độc hưu chính là tự tại pháp phong chi luân chuyển đi qua nhân loại cùng nhân loại giữa tiếp xúc mà không ngừng truyền lại, đi qua ở tiếp xúc trong nháy mắt tiến hành quét hình tới thăm dò mục tiêu vật chính xác xảo diệu tự tại pháp. Tìm được mục tiêu vật sau đó, liền đi qua từ tự tại pháp truyền lại trên đường ngọn lửa từng điểm một thu thập tồn tại lực, ở mục tiêu vật địa điểm tự động hình thành vận chuyển tự thân cửa ra phong chi truyền lại, sáng tạo ra một cái dựa vào tự thân ý thức phân thân khôi lỗi. Phân thân khôi lỗi là vì hô hoán bản thể mà thiết tiêu chí là con ký thác cổ lỗ phủn phệ lẹt ý thức bản thể một bộ phận, ở bản thể đến phía trước tiến hành đối với mục tiêu vật trạng hướng điều tra cùng điều chỉnh đẳng đẳng. Tự tại pháp đồng thời làm cổ lỗ phủn phí lấy bản thể vị trí di động cửa ra tự tại pháp. Làm bản thân cùng khôi lỗi giữa khoảng cách thu nhỏ lại đến nhất định lúc, vừa có thể cùng khôi lỗi hợp thể. Rất dễ dàng tưởng tượng được, ở chặt sau khi rời đi, nàng một mực đi qua cái này tìm kiếm tự tại pháp, tìm kiếm chặt khí tức, ở 200 năm trong thời gian của nàng tự tại pháp trải rộng toàn bộ thế giới. Thẳng đến hiện tại, chặt rốt cuộc xuất hiện. Đầu tiên đập vào mi mắt, là nàng hai vai bên trên điêu khắc giống như mặt người vừa giống như chim nhan khiên hình dáng trang sức phẩm. Trung gian là một cái sở hữu tinh tế tư thái, thân thể bị các nơi quấn vòng quanh bảy quần áo nịt bao trùm mỹ lệ nữ tính. Chỉ là, nàng mỹ lệ cũng không phải cái loại này có thể khiến người ta ôm cảm thán trắng lệ, mà là có thể kích thích người sợ hãi và run sợ thế diễm. Hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến nhân từ loại này tình cảm ánh mắt sắc bén. Xuyên thấu qua cái kia tu y phong lay động tóc dài, không chớp mắt nhìn chăm chú vào xa xa chặt bóng lưng biến mất. Nàng nóng bỏng nhìn chăm chú vào, sau đó lộ ra khiến người ta trở nên say mê nụ cười, nhưng mà lại có một loại khiến người run rẩy khủng bố cảm giác. Rốt cuộc tìm được ngươi John tuy là ngoại hình có chút biến hóa, nhưng phệ lẹt vẫn là đầu tiên mắt nhận ra phiên bản thu nhỏ chặt thân phận. Nhưng mà, đang ở nàng dự định đuổi kịp thời điểm. Trước hết chạy đến mấy vị phở làm hạ giờ hoàn toàn đem phệ lẹt phân thân trở thành tạo thành vặn vẹo đầu sỏ gây nên, lập tức trương khai phủ Z, đối nàng, cùng với đám kia may mắn còn sống sót nước Pháp binh sĩ làm mục tiêu phát khởi công kích. Chớ cản trở sự tình nhìn thấy phía trước bị đột nhiên nhô ra phở làm hạ giờ ngăn lại, phệ lẹt trên mặt kinh hỉ biến thành kinh khủng biểu tình, lạnh giọng phát ra cảnh cáo. Nhưng là đám này phở làm hạ giờ bên trong tự nhiên không có khả năng theo đuổi trước mắt đồ ly khai. Chu vi những cái này tản mát hỏa diễm vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, cái này không có mở ra phù dẹt đồ, thậm chí ngay cả ngọn lửa cũng không có lưu lại. Từ phù dẹt phát minh tới nay, loại này đem nhân loại tồn tại toàn bộ cắn nuốt tình huống, đã ít vô cùng. Nhưng là một ngày xuất hiện, sẽ gây nên hết thể phở làm hạ giờ truy sát. Cận đại tới nay, phở làm hạ giờ cùng Encho giữa chiến đấu trở nên dần dần hòa hoãn. Nhất là giống như tệ cắt lỉ bổ cả như vậy thuần túy vì chiến đấu mà hình thành Encho tổ chức chưa từ NG xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu chính là đôi phò ấn đã thành một cái ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức. Đó chính là vô luận là Encho cùng phở làm hạ giờ, tại bọn họ sử dụng siêu nhân lực lượng thời điểm, phải mở ra phù Z, phò NG ngư A, thậm chí giảm thiểu vặn vẹo đối với hiện thế tạo thành thương tổn. Mị ở cùng tí gì En tuy là nghe nói qua, thế nhưng mới vừa trở thành cờ dìm sấn lột các nàng, căn bản không có cái ý thức này, vì vậy mới có thể mắc phải loại sai lầm này. Mà khi người chịu tội thay phệ lẹt, dĩ nhiên là thành đám này phở làm hạ dở căm thủ mục tiêu. Đáng tiếc, tuy là cái này phệ lẹt chỉ là một phân thân, lực lượng thậm chí cũng chỉ có đủ trình độ, nhưng này có đủ phân thân khôi lỗi có lực lượng, cũng không phải thông thường phở làm hạ giờ có khả năng chống cự. Mấy phút ngắn ngủi thời gian, mấy vị này phở làm hạ giờ đang ở trong báo tố bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng phệ lẹt cũng làm trễ mãi truy đuổi thời gian, mất đi chặt thân ảnh của ba người. Mà có đủ phân thân khôi lỗi cũng tiêu hao tất cả lực lượng, mà triệt để tiêu tán. Thế nhưng, phệ lẹt bản thể cũng đã hướng phía cái này một địa khu nhanh chóng chạy tới. Đối với lần này không biết gì cả chắc, rất nhanh thì tìm được rồi một vị đồ, đồng thời từ chỗ của hắn lấy được cần thiết tình báo. Cuối cùng, hắn quyết định cùng Mi ở còn có tỷ gì ẹn tạm thời xa nhau. Có cơ hội, có thể đối với bản mặt cờ biểu thị hảo cảm. Nói thí dụ như đi qua tiếp thu bọn họ ủy thác, tới kéo gần quan hệ của song phương. Lấy bẻn vẹ ẻo trí tuệ, thấy được ngươi có mạnh mẽ đại lực lượng, nhất định sẽ đối với ngươi phát sinh mời ta biết rồi từ tiếp thu đẹp dù cái bờ là cái thân phận này thời điểm, Mị ở cũng đã biết cái kết quả này. Đi theo chặt bên người 100 năm, đẹp dù cái bờ là phương thức chiến đấu cùng tập quán, nàng cũng phi thường tin tưởng, miễn là ở bên ngoài truyền thuyết áo choàng, dùng khăn quàng cổ che khuất khuôn mặt. Lại dùng tồn tại lực che giấu khí tức cùng tóc, chính là một cái hoạt thoát thoát đẹp dù cái bờ lạ sập giặc. Dặn dò xong Mỹ ở, đối với tỷ gì ẻn cái ngoài ý muốn này muội muội, hắn nhưng không có cực kỳ hảo an bài. Chỉ là làm một vi ma vương, ở chặt phía sau trong kế hoạch, nàng nhất định sẽ bắt đầu một ít tác dụng, hơn nữa sắc dục kích thích cũng cần nàng. Chứng kiến đem ánh mắt lạc hướng chính mình chặt rơi vào trầm tư. Nguyên bản bởi vì đi tới hiện thế mà vui sướng dị thường tí gì ẹn, trên mặt đổi lại một bộ nhấp nhô biểu tình bất an. Cái kia ca ca, tí gì ẹn đâu cầu thả cầu vô tốt.